kệ pháp cú số 121, tức tỳ khưu khinh giới nhỏ. Chớ chơi khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Kệ pháp cú số 121 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới một vị tỳ khưu không quý trọng đồ dùng. Tuyên truyền rằng tỳ khưu này sau khi xài dùng tài sản của tăng, bất cứ cái vật gì như là giường hay là ghế dài chẳng hạn, thì thường là bỏ luôn cái vật đó bên ngoài luôn, chứ không đem vào. Dầm mưa dãi nắng làm nó bị hư hoại, hay là bị mối mọt đục khoét, đồ đạc bị hư hao. Chư tăng thấy như vậy mới nhắc nhở rằng: này đạo hữu, đồ đạc đã dùng xong, đại hữu nên đem đi cất chứ đàng hoàng tử tế. Nghe như vậy, vị tỳ khưu đó mới cãi: này chứ đạo hữu, cái đồ đạc đó nó đâu có tâm đâu, chúng vô tâm mà. Nói rồi vị tỳ khưu đó vẫn tiếp tục làm như cũ. Chư tăng mới đem hành động của vị này mách lại với Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư cho gọi vị tỳ khưu này đến và hỏi: này tỳ khưu, nghe nói thầy đã làm như thế có phải chăng? Tỳ khưu này không đáp ngay câu hỏi của Đức Bổn Sư, mà lại còn chống chế rằng: bạch ngài, chuyện đó thì có gì đâu, chuyện nhỏ quá mà. Sở dĩ con coi thường đồ đạc là vì chúng không có tâm, chúng là những vật vô tâm mà thôi. Đức Bổn Sư mới dạy rằng: các tỳ khưu không nên làm như vậy. Nghiệp ác, cho dù là nhỏ nhặt, cũng chớ nên coi thường. Như một cái bình không để nắp, để ngoài trời mưa, dầu một giọt nước không thể làm đầy bình được, nhưng nếu trời cứ mưa mãi thì bình sẽ tràn đầy nước mưa. Kẻ tạo nghiệp ác cũng vậy, cứ ngày một ngày hai, lần lần các nghiệp ác lớn nhỏ sẽ chồng chất dồn lại và sẽ trở thành một đống lớn. Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ rằng: chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chất tệ ác, do chất chứa dần dần. Đừng có coi thường, đừng có tưởng là ít những cái điều ác, đừng nghĩ rằng là việc ác tôi làm cũng nhỏ thôi mà, có sao đâu, bao giờ thì nó mới chỗ quả được chứ. Đừng coi thường những việc ác nhỏ như vậy. Bất cứ thứ đồ nào như cái bình hoặc cái chậu, để ngoài trời mưa mà không đậy nắp, giọt nước mưa cứ nhiễu vào mãi, dần dần cũng phải đầy. Kẻ ác cũng vậy, nó cứ tiếp tục làm những việc nhỏ, ác nhỏ, thì lần lần nghiệp ác sẽ dồn dập tăng trưởng thành một cái điều ác to. Vào cuối đời Pháp, thì nhiều tỳ khưu chứng đắc được quả thánh, nhất là quả Tu Đà Hoàng. Nhân dịp này, Đức Bổn Sư mới ban hành cái học giới là vị tỳ khưu nào sử dụng tài sản của tăng như là giường ghế chẳng hạn, khi ra đi mà không xếp cất vào thì sẽ phạm vào ưng đối trị. Đừng xem thường hậu quả của ác nghiệp, chúng hay tích tụ dần dần như giọt nước nhỏ vào bình.